bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, bật hết hỏa lực. Ta còn chưa có chết đâu. Lâm Phàm bay rớt ra ngoài. Thật mãnh liệt lực đạo. Tốt hùng hồn nắm đấm. Quả đấm đối phương rơi vào trên người thời điểm. Cái kia cỗ như bài sơn đảo hải lực đạo triệt để tản ra. Đau quá, thật vô cùng đau nhức. Có thể là lập tức liền có dòng nước ấm tản ra. Rất thoải mái. Tiến độ tốc độ tăng đến 21%. Nghe được nhắc nhở, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Thật mãnh liệt ra hỏa. Trực tiếp một quyền liền tốc độ tăng 1%. Thật không nghĩ tới vậy mà gặp được hung mãnh như vậy người. Bất quá vừa tiếp nhận một quyền kia thời điểm. Đau đớn kịch liệt nói rõ đối phương lực đạo cực cường. Nằm dạp trên mặt đất Lâm Phàm. Không hề nghĩ ngợi. Tốc độ cao đứng lên. Không để ý bụi bặm trên người. Nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế hung mãnh hướng phía đối phương phóng đi. Lý Thái không có đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Trong mắt hắn tất cả mọi người một dạng. Một quyền đánh sập, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương có sức lực đứng lên. Lúc này, hắn trong lòng cười lạnh. Không biết sống chết, lại còn có người dám can đảm xông lại. Đơn giản liền là muốn chết. Ồ, giống như khá quen, giống như là lúc trước bị hắn đánh. Nhưng không nghĩ nhiều, hiện trường có nhiều người như vậy. Tình cờ nhìn Lâm Tình có thể hiểu. Rất là như thường. Không có nhiều nói nhảm. Cũng không có dư thừa động tác. Lý Thái bắt lấy Lâm Phàm cổ áo. Một quyền đánh trúng bụng của hắn. Một quyền này rất mạnh. Đánh Lâm Phàm lại gặp được tiến độ tốc độ tăng 1%. Lâm Phàm mặt lộ vẻ thống khổ. Tê liệt ngã xuống đất. Lý Thái nhấc chân. Hung hăng đem Lâm Phàm đá phải một bên. Liền một bộ này tổ hợp công phu quyền cước, bình thường người căn bản ngăn không được, khẳng định triệt để mất đi sức chiến đấu. Nhưng rất nhanh, Lý Thái lại phát hiện có người không biết sống chết hướng hắn vọt tới. Hắn đều không có chủ động xuất kích, nhìn kỹ, càng ngày càng cảm giác vọt tới người khá quen. Không đúng, không phải nhìn quen mắt, này không phải liền là bị hắn một cước đá bay ra hỏa sao? Hắn có chút hoài nghi chuyện tính chân thực. Người bình thường căn bản gánh không được quả đấm của hắn. Cái tên này thoạt nhìn có chút chật vật. Có thể là nhìn dáng vẻ của hắn. Giống như cũng không có chuyện gì. Vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Ta liều mạng với ngươi. Lâm Phàm biểu lộ rất là đúng chỗ. Triệt để đem chính mình đóng gói thành minh sáng đánh bất quá đối phương. Lại nương tựa theo một loại hung sức lực cùng đối phương liều mạng nhân vật. Không biết tự lượng sức mình. Lý Thái tự nhiên là nhìn ra khóe miệng mang máu Lâm Phàm. Lộ ra nụ cười khinh thường. Nỏ mạnh hết đà. Tự tìm đường chết. Ngay tại Lâm Phàm đi vào trước mặt hắn thời điểm. Tìm sơ hở của đối phương. Đấm ra một quyền. Lâm Phàm trong lòng gọi thẳng sảng khoái. Lại bị làm bay ra ngoài. Nện tại mặt đất. Lúc này Lâm Phàm đã biết mình đây là gặp quý nhân. Chân chính quý nhân. Tuyệt đối không phải bình thường gặp phải những người kia. Một quyền liền là 1%. Liền hỏi ai có thể làm được. Nhậm Quân Sảng chú ý tình huống hiện trường. Hắn không nghĩ tới Thiết Quyền Bang vậy mà lại tìm đến cao thủ như vậy. Chuyện này đối với bọn hắn Hổ Bang lão nói là loại uy hiếp. Nếu như không thể đem cái kia vị cao thủ giải quyết. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục nữa. Hổ Bang khẳng định sẽ bại. Lê Hoa ngõ hẻm tất nhiên sẽ bị Thiết Quyền Bang đoạt đi. Dần dần, hắn, chấm ngoặc kép, Nhậm Quân Sảng trừng to mắt. Hắn thấy có vị bang chúng một lần lại một lần hướng phía cái kia vị cao thủ công kích mà đi. Mỗi một lần công kích đều sẽ bị đánh bay. Nhưng sau khi hạ xuống, cũng không nhút nhát, ngược lại nổi giận gầm lên một tiếng. Lại một lần xông tới, là hắn thấy rõ dung mạo của đối phương. Liền là Tào Đạt đoạn thời gian trước đã nói với hắn ưu tú thành viên. Tại như thế hỗn chiến bên trong, hắn lần lượt công kích, tựa như hỗn chiến bên trong hoa lệ nhất một màn. Loại kia không ngừng cùng kiên cường, thật đem Nhậm Quân Sảng cho chấn động. Hắn hiểu được, vì sao Hổ Bang người có thể kiên trì đến bây giờ. Nguyên lai là hắn một mực dây dưa đối phương tìm đến cao thủ. bằng không dùng hổ bang thành viên thực lực, khẳng định chống đỡ không nổi. Lúc này, Lý Thái phát hiện tình huống không thích hợp. Cái tên này liền cùng thuốc cao da chó giống như, lần lượt xông lên, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mỗi lần thoạt nhìn giống như tùy thời đều có thể không được. Nhưng mỗi lần đều hướng phía hắn vọt tới. Lê Hoa ngõ hẻm là chúng ta hổ bang địa bàn. Các ngươi muốn cướp đoạt địa bàn của chúng ta. Trừ phi theo thi thể của ta bên trên dẫm lên. Lâm Phàm lại xông tới Lý Thái trước mặt. Huy động mềm nhũn nắm đấm. Sạch một tiếng rơi vào Lý Thái lồng ngực. Hết sức vô lực. Một điểm lực sát thương đều không có. Chết đi cho ta. Lý Thái cảm giác mình không có mặt mũi. Hắn tại Trần Thanh đám người trong mắt liền là một quyền chiến thần. Bất cứ địch nhân nào đều sẽ bị hắn một quyền cho oanh mở. Có thể ai có thể nghĩ tới kẻ trước mắt này như thế khó dây dưa. Lại là một quyền đem Lâm Phàm oanh mở. Tiến độ tăng lên tới 30%. Thần binh thiên phú tăng cường. Độc dược kháng tính LV3. Thoải mái hết sức a. Lâm Phàm có loại xung động muốn khóc. Cuối cùng gặp được ngoan nhân a. Ngày trông mong, đêm trông mong, cuối cùng đưa hắn cho trông. Giờ khắc này, Lý Thái không có chủ quan, mà là nhìn chằm chằm đảo ở nơi đó Lâm Phàm. Hắn trong lòng kêu gào, cho lão tử thật tốt nằm, đừng cho ta động đậy. Nhưng rất nhanh, hắn thấy được, cái kia bị hắn đánh rất nhiều lần ra hỏa, lại lần nữa đứng lên, còn lung la lung lay hướng phía hắn đi tới. Lý sư phó, làm phiền ngươi nhanh lên động thủ. Trần Thanh thúc giục, biết ngươi rất lợi hại, nhưng cũng không thể đứng ở nơi đó không động chút nào. Hiện tại hai đám sẽ đấu lợi hại. Nếu như không có Lý sư phó ngoại lực tham gia, thắng bại khó nói. Không phải Lý Thái không muốn động thủ, mà là hắn bây giờ bị một cái trẻ con miệng còn hôi sữa cho nhìn chằm chằm. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai truyền đến Lâm Phàm tiếng giống giận dữ. Hắn phiền phức vô cùng. Không có đem đối phương đánh bay. Mà là khuỷu tay uốn lượn. Kẹp lấy Lâm Phàm cổ. Thấp giọng hung ác nói. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi chẳng qua là hổ bang giày cỏ. Một tháng bao nhiêu bạc? Ngươi liều cái gì mệnh? Thành thành thật thật nằm không tốt sao? Lâm Phàm giống giận. Lão tử là hổ bang người. Có gan liền đánh chết ta, bằng không thì ta liều mạng với ngươi. Thanh âm hết sức to, đứng ở phía sau, một mực chú ý Lâm Phàm Nhậm Quân Sảng nghe được lời hắn nói. Trong lúc nhất thời cả người đều choáng váng, hắn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp dạng này bang chúng. Tuy nói trong bang hội bang chúng đều hết sức nguyện ý đánh nhau, nhưng rất nhiều đều ưa thích vẩy nước, bị người đánh nằm sấp. Liền thành thành thật thật gục ở chỗ này, dù cho còn có sức lực, cũng tuyệt đối sẽ không đứng lên. Có thể ai có thể nghĩ tới, Lâm Phàm xuất hiện, triệt để phá vỡ quan điểm của hắn. Lý Thái là không nghĩ tới gặp được này loại liều mạng tam lang. Nghĩ đến sau này mình có thể hay không tại Thiết Quyền bang kiếm ra cái địa vị đến. Nhất định phải chứng minh thực lực bản thân. Nghĩ tới những thứ này, trong mắt của hắn hung quang chợt hiện. Chính ngươi muốn chết, có thể cũng đừng trách ta. Lý Thái nắm chặt nắm đấm, kẹp lấy Lâm Phàm cổ, điên cuồng hướng phía Lâm Phàm phần bụng phát ra. Một quyền lại một quyền hung hăng rơi đi. Mỗi đấm ra một quyền thời điểm, đều có thể nghe được trầm muộn. Mà Lâm Phàm hai chân cũng rất phối hợp cách mặt đất nhảy vọt một thoáng. Cái khác bang chúng đều không có chú ý tới tình huống bên này. Chỉ có Nhậm Quân Sảng thủy chung đem tầm mắt dừng lại tại Lâm Phàm bên này. Thấy Lâm Phàm bị đánh bộ mặt vặn vẹo, nhưng như cũ chống lại lấy. Cái kia khó mà dao động tâm, chẳng biết tại sao, vậy mà run rẩy lên. Hắn có chút không muốn thấy Lâm Phàm như vậy liều mạng, thậm chí rất muốn nói, địa bàn chúng ta từ bỏ, người cho lão tử dừng tay. Có thể là hắn nói không nên lời. Bởi vì Lâm Phàm bây giờ làm hết thảy cũng là vì bang hội. Nghe một chút hắn bị đánh thời điểm nói tới những lời kia, triệt để đưa hắn chấn động. Tiến độ tăng lên tới 40%. Thần binh thiên phú tăng cường. Độc dược kháng tính LV4. Thật hư hết rồi, thoải mái. Lâm Phàm chưa bao giờ nghĩ tới có thể từng có thoải mái như vậy thời điểm. Dĩ nhiên, đau nhức về đau nhức, có thể là tại dòng nước ấm bảo vệ dưới. Thân thể khôi phục rất tốt, cũng là không có gì đáng ngại. Thụ thương làm sao vậy? Thụ thương liền có thể không bị đánh sao? Hô, Lý Thái hơi thở hổn hển, quyền quyền đến thịt, khẩn thiết dùng sức, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Hắn thấy Lâm Phàm không nhúc nhích, coi là đối phương bị đánh ngất đi, nghĩ buông ra Lâm Phàm, thật sớm đem Hổ Bang thành viên giải quyết, phế vật đồ chơi, vậy mà lãng phí lão tử nhiều thời gian như vậy. Lý Thái buông ra Lâm Phàm, lẽ ra nên tê liệt ngã xuống đất Lâm Phàm, nhưng không có ngã xuống, mà là đứng tại Lý Thái trước mặt, tại đối phương ngây người tình huống, một quyền oanh trúng ánh mắt của đối phương. Trực tiếp cho đối phương đánh ra một cái mắt gấu mèo. Người mắng người nào phế vật đâu? Ta còn chưa có chết đây. Lâm Phàm thở phì phò, nắm chặt nắm đấm, thái độ hơi lộ ra hung hăng càn quấy. Hắn nhất định phải nhường Lý Thái triệt để phẫn nộ. Đồng thời hắn dư quang thấy Hùng Bảo vậy mà đem một vị bang chúng nhấn trên mặt đất loạn truy. Này một vị có thể là Hùng hồn chủ. Không thể bỏ qua. Nhất định phải đem hỏa lực hấp dẫn tới. Hắn không hề nghĩ ngợi, theo Lý Thái trước mặt chạy đi, một cước đem Hùng Bảo đạp đến trên mặt đất. Đang ở bạo truy đối địch thành viên Hùng Bảo trực tiếp bối rối, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Lâm Phàm hướng phía hắn giơ ngón tay giữa lên. Phế vật, có gan đến chơi ta a? Khi dễ em ta huynh có gì tài ba? Lâm Phàm nói nghiêm túc, lại trở lại Lý Thái trước mặt. Nhất định phải một chọi hai, tăng tốc tiến triển, mà hắn không biết là được. Hắn làm hết thảy, đều bị Nhậm Quân Sảng nhìn ở trong mắt. Nhậm Quân Sảng bị Lâm Phàm dũng cảm tin phục. Hắn thấy, này rõ ràng liền là Lâm Phàm thấy Hùng Bảo đánh tơi bời người khác. Không thể nhịn được nữa. Dẫn địch tới, cho các huynh đệ giảm bớt áp lực. Này phần dũng mãnh thật sâu bị hắn nhà tù ghi ở trong lòng. Cái này người là đại tài, mặc kệ trận chiến này cuối cùng thắng bại như thế nào, hắn đều phải cẩn thận đề bạt Lâm Phàm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.